Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1826, Lão Binh Bất Tử. Công tử Thái Thượng đưa mắt nhìn Tần Mục rời đi, lập tức tiến vào Phương Tiêm Bia Lâm. Trong rừng bia, Thái Dịch khô tọa, sau lưng đạo thụ đạo quả chiếu sáng rạng rỡ. Thái Thượng khom người chào, Thái Dịch đứng dậy. Hoàn lễ, đạo hữu, ta đã cùng thất công tử thương nghị, đưa đạo hữu cùng khai thiên chúng về kỳ thứ 16. Thái thượng nói, nếu là đạo hữu cùng khai thiên chúng còn lưu tại nơi này, chỉ sợ thất công tử liền sẽ lòng sinh ý đồ xấu. Hắn chắc chắn sẽ giết khai thiên chúng, cũng sẽ để đạo hữu chuyển thế. Khai thiên chúng mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng cũng là cứu vớt tương lai một loại khả năng. Chỉ là khai thiên chúng nguy hại quá lớn, ta sợ hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Thái Dịch nói, đại công tử là tại vì năm đó Di La cung chủ nhân giết Thiên Đô một chuyện, mà trong lòng còn có áy náy, bởi vậy muốn bồi thường ta cùng khai thiên chúng. Công tử Thái Thượng lắc đầu, nếu là năm đó lão sư không giết Thiên Đô, khai thiên chúng hay là lại biến thành khai thiên chúng, cũng sẽ không bởi vậy cải biến. Thiên Đô thành khai thiên chúng có được khai thiên tích địa lực lượng, không thêm tiết chế, lạm dụng loại lực lượng này. So sánh tới nói, Di La cung càng thêm có thứ tự, nguy hại càng nhỏ hơn. Đánh giám, trong từng khối phương tiêm thạch bia, khai thiên chúng khuôn mặt nổi lên. Nhào nhào nổi giận quát công tử Thái Thượng lời nói thối không ngửi được. Những khai thiên chúng kia hùng hùng hổ hổ, trào phúng Di La cung ỷ thế hiếp người. Nếu như cho Thiên Đô thành trưởng thành thời gian, 10 cái Di La cung chủ nhân cũng bị Thiên Đô chi chủ đánh chết, 10 cái Di La cung cũng bị san bằng. Di La cung chủ nhân chính là ghen ghét lực lượng của bọn hắn, cho nên thừa dịp bọn hắn chưa từng trưởng thành liền đem Thiên Đô chi chủ gạt bỏ. Khai thiên chúng mỉa mai Di La cung chủ nhân không có dung người chi lượng. Đổi lại là bọn hắn, khẳng định đã sớm giải quyết vũ trụ phá diệt cùng sáng sinh, sáng tạo ra một cái thế giới hoàn mỹ. Bọn hắn lại trào phúng Di La cung chủ nhân vô năng, đem chính mình mệt mỏi đến đạo tâm tử vong, đáng đời chết thẳng cẳng ngòm củ tỏi. Công tử Thái Thượng lơ đễnh, Thái Dịch nhíu mày, đối với những khai thiên chúng này cũng là không thể làm gì. Nói, đạo huynh như thế nào đưa chúng ta về 16 kỷ? Ta sẽ hóa đạo, đem một thân lực lượng trả lại cho vũ trụ. Thái Thượng vừa mới nói đến đây, khai thiên chúng lại giễu cợt đứng lên, rối rít nói, công tử Thái Thượng, suy thử cũng muốn cùng Di La cung chủ nhân lão tạc này một dạng. Đạo tâm tử vong, Thái Thượng tiếp tục nói, đạo thụ của ta giữ lại cũng là vô dụng, bởi vậy ta dự định mượn ngươi chi phủ, chặt đạo thụ của ta, làm ra một chiếc thuyền, đem các ngươi đặt ở trên thuyền đưa đến kỳ thứ 16 đi. Khai thiên chúng bọn họ bị trấn áp tại trong tấm bia đá, nghe vậy cười ha ha. Thái Thượng lão tặc, người đạo thụ chẳng phải là tiện nghi chúng ta? Có năng lực, ngươi liền đem đạo quả của ngươi cũng lưu lại cho chúng ta bữa ăn ngon. Bằng bản lãnh của ngươi, cũng có thể vây được chúng ta. Đợi đến chúng ta từ trên đạo thuyền của ngươi thoát khốn, liền giết tới kỳ thứ 17, đem ngươi sọ não chết chữa khỏi. Ngoặc kép, Thái Thượng nói, ta tạo nên đạo thuyền, đưa các ngươi đi kỳ thứ 16. Bất quá trước đó, thất công tử trước hết trở lại quá khứ biến thành thất công tử. Nếu không ta không dám đưa các ngươi trở về. Thái Dịch nói, ngươi sợ hắn lật lọng, thừa dịp ngươi chuyển thế giết cái hồi mã thương, đem khai thiên chúng đều giết chết. Thái Thượng nói, thất công tử tại quá khứ 16 cái kỷ vũ trụ lừa giết không ít người, tác phong của hắn để cho người ta rất khó yên tâm. Ta chỉ cần nhìn xem hắn trở lại quá khứ mới dám yên tâm. Thái Dịch gật đầu, ta cũng thế. Hai người ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi. Tần Mục dạo bước mà đi. Đầu tiên là đi một chuyến tổ đình địa chỉ ban đầu. Nơi đó đã biến thành kẻ thành đạo chiến trường. Tổ đình Hỗn Nguyên đỉnh bị công tử Dị Bảo đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Mấy vị công tử Dị Bảo đều đã hủy đi. Chỉ còn lại có đại công tử Thái Thượng Thông Thiên Tình. Di La cung điện chủ cùng kẻ thành đạo đổi công làm thủ. Giữ vững Thông Thiên Tình. Để Lam Ngự Điền, Hư Sinh Hoa bọn người từ đầu đến cuối không cách nào công phá. Tần Mục xa xa nhìn về phía chiến trường. Lập tức phiêu nhiên mà đi. Hắn ở trong tinh không dạo bước. Đi tứ cực thiên. Vũ trụ tứ cực bây giờ trở nên càng thêm rộng rãi. Có các tộc ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Tứ cực thiên đã sớm trở nên để hắn cảm giác đến lạ lẫm. Hắn từ Nam cực thiên đi vào Nam thiên lúc. Nhìn đến đây chư thiên giống như là từng cái tiểu duyên khang. Hết thảy nhìn đều ngay ngắn rõ ràng. Các thần chỉ trường quản lấy lực lượng. Dùng sức mạnh vì các phàm nhân phục vụ. Các phàm nhân thương nghiệp hưng thịnh, cung cấp cho các thần chỉ các loại vật tư. Tần Mục từ trong từng chư thiên đi qua, trong chư thiên vạn giới đã không có mấy cái người biết hắn. 3,5 tỷ năm lịch sử, để hết thảy đều trở nên cực kỳ lạ lẫm. Hắn đi qua lúc trước chiến trường di tích, đứng tại trong di tích nhớ lại bằng điệu ở quá khứ trong lịch sử chiến tử anh linh. Hắn còn tìm địch nhân mộ táng, đáng tiếc chưa từng tìm tới, thời gian quá xa xưa, thế nhân đã quên đi hắn, quên đi những đám người vì tương lai mà chiến kia, bọn hắn có lẽ không hiểu rõ quá khứ mọi người vì sao mà chiến, vì sao mà chết, không hiểu những đám người tại ngũ kiếp thời đại phấn đấu quên mình ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết kia, thậm chí... Bọn hắn không có hứng thú đi tìm hiểu ngũ kiếp thời đại lịch sử. Long Hán, Xích Minh, Thượng Hoàng, Khai Hoàng, Duyệt Khang, một đời lại một đời người phấn đấu. Cứ như vậy lây dính bụi bặm, không có bao nhiêu người đi phủi nhẹ bụi bặm, đọc phủ bụi trang sách. Tần Mục đầy cõi lòng phiền muộn, rốt cục đi tới nguyên giới. Nguyên giới so với hắn lúc rời đi càng thêm rộng rãi nặng nề. Tổ đình đã không tồn tại, biến thành trọng khí, nguyên giới thay thế tổ đình, biến thành chư thiên vạn giới trung tâm. Duyên Khang Thiên Đình liền xây dựng ở nơi này. Công Tôn Yến bản thể nguyên mộc cũng biến thành xanh tươi tốt. Năm đó tiểu nha đầu coi hắn là thành cây cối cần tưới nước kia, trở thành nguyên giới biểu tượng. Tần Mục như là phàm nhân đồng dạng, hành tẩu tại nguyên giới trong thành thị, quan sát dân sinh, thể nghiệm dân sinh, nguyên giới trở nên hoàn toàn xa lạ, kinh bang tế thế kinh tế, trở nên cùng hắn lúc rời đi khác nhau rất lớn, văn hóa phong tục cũng biến thành để hắn cảm giác đến lạ lẫm đến mức không hợp nhau, mà từng tòa thần thành lối kiến trúc để hắn trong thoáng chốc coi là đi tới dị vực thế giới. Mọi người quần áo, ẩm thực, ngôn ngữ, thậm chí ngay cả phù văn, cũng biến thành cùng lúc trước khác biệt. Hắn giống như là một lão cổ đồng từ trong phần mộ cổ lão móc ra. Cùng thế giới này hoàn toàn không có điểm giống nhau. Tần Mục có chút sợ hãi, mê mang, hắn muốn nhìn một chút chính mình quán triệt lý niệm phải chăng còn tại. Thấy được thần vì người dùng. Cũng nhìn thấy thánh nhân chi đạo ở chỗ bách tính hàng ngày. Lý niệm vẫn còn, nhưng mà để hắn mờ mịt là, vô luận là thần hay là người, đối với cái này đều tập mãi thành thói quen. Bọn hắn cũng không hiểu rõ loại trạng thái bình thường này hàm nghĩa. Cũng không biết trong này cất giấu bao nhiêu huyết tinh chiến đấu. Bao nhiêu người vì thế bỏ ra sinh mệnh đại giới. Dù sao, trăm vạn năm lịch sử. So sánh 3,5 tỷ năm hòa bình, thực sự quá ngắn ngủi, trăm vạn năm lịch sử tại trong 3,5 tỷ năm. Có lẽ chỉ là trong một bản sử sách thật dày một tờ. Trong một trang này không bỏ xuống được Long Hán bảy vị thiên tôn. Không bỏ xuống được Xích Hoàng Minh Hoàng. không bỏ xuống được chồng đỡ lấy Thượng Hoàng thời Đại Nguyệt Thiên Tôn cùng Lăng Thiên Tôn. Cũng không bỏ xuống được hơn 10 vị Thượng Hoàng đỉnh thiên lập địa hô lên nhân mạng lớn hơn trời. Kia, trong sách không bỏ xuống được Vô Ưu Hương. Không bỏ xuống được Khai Hoàng cùng hắn Tứ Đại Thiên Sư Tứ Đại Thiên Vương. Không bỏ xuống được Đại Khư. Không bỏ xuống được Sơ Tổ Nhân Hoàng. Trong sử sách này Tần Mục có lẽ chỉ là một đoạn ngắn gọn văn tự. Càng đừng đề cập hắn thấy từng chàng chiến đấu chiến tranh không cách nào quên kia. Từng gương mặt không cách nào quên được kia. Thế nhân sách sử không nhớ được những thứ này. Bị lịch sử mai một anh hùng, giống như là trong biển giọt nước, trong sa mạc cát sỏi, không người nhớ lại, cho dù là trong lịch sử anh hùng trở về, cũng không có người nhận biết. Hắn đi thật lâu, từ trong từng tòa thần thành trải qua, chiến trường di tích có chút đã tại trong thời gian hủy đi, biến thành thần thành, biến thành nhà cao tầng, có thì hoàn toàn hoang vu. Không người kỷ niệm, chỉ có hắn trải qua lúc, tưởng nhớ một phen, Mục Thiên Tôn, là ngươi sao? Tần Mục tại Lam Phong thung lũng nhớ lại lúc, nghe được một cái tang thương thanh âm. Hắn theo tiếng nhìn lại, thấy được một con đại hắc hổ. Hắn giật mình, lộ ra dáng tươi cười nghênh tiếp đánh tới đại hắc hổ. Đó là hắc hổ thần, sư huynh của hắn, hắc hổ thần đánh tới. Hóa thành mặt mũi tràn đầy hoa dâm sợi râu người già ôm hắn. Vừa khóc lại cười, đột nhiên cao giọng nói. Lão gia, ngươi nhị đệ tử trở về. Lam Phong thung lũng trong núi rừng có nhà tranh mấy gian. Tiểu phu thánh nhân đẩy ra nhà tranh môn hộ đi tới. Vẫn như cũ là lúc trước trang trí. Chưa bao giờ theo thế sự cải biến mà thay đổi. Hắn cũng giống là một cái lão cổ đồng, thông thái rởm, cổ lão đến bị thời đại để lại vứt bỏ. Dung mạo của hắn mặc dù cùng năm đó một dạng, nhưng giống thành thục bồ công anh một dạng, tóc càng ngày càng ít. Tần Mục bước đi lên tiến đến, ôm lấy có chút thận trọng tiểu phu thánh nhân. Tiểu phu giãy giụa một chút không cách nào tránh thoát. Ngược lại thôi động góc tường sớm đã vết dỉ loang lổ lưỡi búa dự định chém vào uy hiếp hắn buông. Ra chính mình, lại bị hắc hổ thần lặng lẽ duỗi ra móng vuốt ngăn chặn. Tần Mục rốt cục buông hắn ra. Hai người tại trước bàn đá tọa hạ. Tiểu phu thánh nhân mặt đen lên. Hắc hổ thần bận trước bận sau. Thu xếp ra, pha trà xào rau nấu cơm. Rất là chịu khó. Qua lâu. Tiểu phu thánh nhân lạnh lùng nói một câu. Trở về à nha? Trở về. Tần Mục cười nói. Đi khi nào? Tiểu phu thánh nhân nâng chung trà lên. Đạm mạc nói. Lập tức đi. Tần Mục nói. Tiểu phu thánh nhân bàn tay run lên. Nước trong chén suýt nữa đổ đi ra. Thờ ơ nói. Vừa trở về muốn đi à? Tần Mục không đáp nói. Bốn phía nhìn lại. Chỉ gặp nơi này còn duy trì 3,5 tỷ năm trước lối kiến trúc. Lắc đầu nói, lão sư vì sao cư ngụ ở nơi này? Lão sư đối với Duyên Khang có lớn lao công tích, nếu như đi thiên đình, chẳng phải là tốt hơn, mà lại có bạn cũ ở nơi đó. Rất là náo nhiệt, làm gì như vậy nghèo khó. Tiểu phu thánh nhân uống trà, thản nhiên nói, chí thánh vô danh. Cảnh giới của ta, ngươi không hiểu. Tần Mục cười ha ha. Hắn nhìn ra được, tiểu phu thánh nhân tu vi cảnh giới còn kẹt tại Trảm Thần Đài cảnh giới trước. Từ đầu đến cuối không có leo lên Trảm Thần Đài. Theo lý mà nói, Duyên Khang biến pháp có không biết bao nhiêu loại hậu thiên chi đạo được sáng tạo ra. Có thật nhiều tài trí hơn người hạng người. Đem những hậu thiên chi đạo này xác minh đến thành đạo trình độ. Tiểu phu thánh nhân nếu như muốn học mà nói, hắn hoàn toàn có thể bù đắp hắn 360 loại hậu thiên chi đạo. Đem mỗi một loại đại đạo muốn tu luyện đến đỉnh tiêm cấp độ. Nhưng là hắn nhưng không có học. Ta không muốn đi những địa phương kia. Quá náo nhiệt, quá ồn. Tiểu phu thánh nhân nguýt hắn một cái. nói, bản lãnh của ta không cao, đến đó bị xem như trong miếu tượng thần cung bái có làm được cái gì? Ta là người sống sờ sờ, cũng không phải tượng gỗ tượng thần. Ta ở nơi đó, ngược lại không bằng ở chỗ này ẩn cư khoái hoạt. Tần Mục đưa tay muốn sờ một chút đầu biến thành bồ công anh sau gió một dạng của hắn, lại bị Tiều Phu thánh nhân trừng mắt liếc, vội vàng rút tay về. Ta ba cái đệ tử, ngoại trừ lão đại, làm đều so với ta tốt. Hắc hổ thần mang tới nón, đây là thời đại mới kiểu dáng. Tiều Phu thánh nhân nguyên bản không vui đội mũ, nhưng e sợ cho Tần Mục đi sờ đầu của hắn, đành phải trước đeo lên, nói, hiện tại ngươi cũng so với chúng ta năm đó càng có ý tưởng, chỉ là không có gian nan khổ cực ý thức, cùng với bọn họ ta không thoải mái, bọn hắn luôn cảm thấy ta rông dài, nói ta buồn lo vô cớ, nói ta luôn luôn lo lắng nguy hiểm có lẽ có kia. Ta cùng những người tuổi trẻ kia không tiếp tục chờ được nữa. Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, nghe hắn rông dài nói thời đại mới người trẻ tuổi không phải. Trong lòng có chút đau thương, lão sư tâm tính, đại khái là già thật rồi. Tiều Phu thánh nhân nói rất nhiều, trên bàn đá đồ ăn cũng dần dần liền ít, bọn hắn buông xuống bát đũa. Tiều Phu thánh nhân đột nhiên nói, ngươi lần này cần đi bao lâu? Tần Mục lại cười nói, không biết, có lẽ ta chân trước vừa đi, liền sẽ lập tức trở về đến. Cũng có lẽ thẳng đến vũ trụ này biến thành hư không mới có thể trở về. Cũng có khả năng chuyến đi này, liền vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Tiều Phu thánh nhân trầm mặc, Tần Mục phấn chấn tinh thần, cười nói, lão sư gian nan khổ cực ý thức, sẽ có đất dụng võ, vô ưu hương chỉ là một đầm nước đọng, sớm muộn sẽ từ từ chết đi, sẽ có nguy hiểm mới xuất hiện. Khi đó lão sư hẳn là sẽ rời núi, mở ra khát vọng, lão binh là sẽ không chết, bọn hắn chỉ là tại thời kỳ hòa bình đem chiến phủ cùng binh khí thu thập đặt ở trong góc tường gì. Xét, mọi người chỉ là lựa chọn tính tạm thời lãng quên bọn hắn. Nhưng chiến tranh lại đến thời điểm, mọi người sẽ lần nữa nhớ lại bọn hắn, mà bọn hắn cũng sẽ ma luyện bọn hắn chiến phủ cùng binh khí. Lần nữa đi đến chiến trường, hắn đứng dậy, lão sư, ngươi sẽ có đất dụng võ. Tiều Phu thánh nhân đứng dậy, nhìn qua hắn, nói, khi nào trở về? Tần Mục trầm mặc một lát, đột nhiên nói, lão sư còn nhớ rõ không gian hỗn loạn sao? Tiều Phu thánh nhân nghĩ nghĩ, nói, năm đó huyền không giới vùng không gian hỗn loạn kia. Tần Mục nói, tương lai một ngày nào đó, không gian hỗn loạn sẽ giống như pháo hoa nở rộ. Vậy chính là ta trở về dấu hiệu. Tiều Phu thánh nhân không có giữ lại hắn, đưa mắt nhìn hắn đi xa, chờ đến thân ảnh của hắn biến mất tại Lam Phong thung lũng dãy núi ở giữa. Lúc này mới thu hồi ánh mắt, la lên một tiếng, tiểu hắc, đi ra mài lưỡi búa. Hắc hổ thần vội vàng chạy lên đến đây, nói, lão gia, thật sự có chiến sự muốn phát sinh sao? Hiện tại đã hòa bình vài tỷ năm. Tiều Phu thánh nhân vung lên đại phủ, hổ hổ sinh phong, trầm giọng nói, lo trước khỏi họa, mài xong lưỡi búa, chúng ta cùng đi tìm cố nhân. Thanh âm hắn vang dội, thể nội lại có yên lặng đấu trí đang thiêu đốt, lại có nhiệt huyết đang sôi trào, chạc trà chuyển thế. Yên Vân Hề mỗi ngày cùng hắn dính nhau lấy, đến lôi ra đến đi bộ một chút. Còn có Đế Thích Thiên cái thằng kia, hắn chuyển thế gọi là cái gì nhỉ? Đúng, Điền Thục muốn đi tổ đình a. Đi tìm đến, còn biết Hàn Đường cái thằng kia đi chỗ nào sao? Còn có Thanh Hoang tên kia. Đúng, còn có Hàn Đường hai con cá. Lão gia, người đã quên, Hàn Đường thiên sư đã qua đời. Hắc hổ thần thận trọng nói, Tiều Phu thánh nhân mờ mịt, hắn không phải chuyển thế sao? Hắc hổ thần nói, lão gia, hắn ở trong thiên đình chi chiến bị đánh thành hỗn độn. ngươi tìm hắn thật nhiều năm. Còn có Thanh Hoàng, lão nhân gia ông ta cũng qua đời. Ngươi đã quên ngươi ở chỗ này cho bọn hắn xây mộ chôn quần áo và di vật. Năm ngoái viếng mồ mả thời điểm ngươi còn hỏi qua đó là ai mộ phần. Tiểu phu thánh nhân trầm mặc một lát, trầm trầm nói, vậy liền không tìm bọn hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.